Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1246, Ngưu Tiên Đồng. Người kia, Trương Tước cổ họng đầu trượt, nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương nói, chính là vẫn cùng đại nhân đối đầu, đồng thời vẫn giấu ở hậu trường, điều khiển hết thảy người sao, ngăn ngắn một đoạn đường. Vẫn chưa tới 1000 thước khoảng cách, nhưng đi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Tuy rằng này thời gian uống cạn nửa chén trà bên trong, Trương Tước từ đầu tới cuối đều chưa từng thấy đối phương chân thân. Nhưng không biết tại sao, Trương Tước nhưng có loại cảm giác khủng bố. Đối phương tựu giống như u linh, căn bản không tồn tại, rồi lại thật giống ở khắp mọi nơi. Loại cảm giác đó làm người sờn cả tóc gáy, kiêng dè không thôi. Là hắn, Vương Dung bình tĩnh nói. Hắn đồng dạng cũng đang suy tư. Lần này mượn Trương Triều Thư dung cây dọa khỉ, rốt cục đem đối phương từ hậu trường dẫn đi ra. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là cách không giao chiến, như cũ không thấy đối phương chân nhân. Thế nhưng Vương Dung đã từ trong thu tập được không ít tin tức. Lần thứ nhất, Vương Dung lại ở trong đại đường gặp tinh thần lực không chút nào kém cỏi hơn chính mình người. Trước nói chuyện thời điểm, hắn đã từng thử nghiệm thông qua tinh thần lực tìm được bản thể của đối phương. Nhưng toàn bộ bị đối phương thoát khỏi, đây cũng là một lần không nhẫn nại được một lần cảnh cáo đi. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta, Vương Dung nói, trong mắt xẹt qua một vệt rực sáng ánh sáng. Ngươi vẫn là quá nóng nảy một chút a. Đột nhiên, Vương Dung khóe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra vẻ tươi cười. Đối phương hết sức toàn lực che giấu mình thân phận, nhưng vẫn là bị Vương Dung nhìn thấu một tia manh mối. Tuy rằng Vương Dung lần này nhìn thấy không phải bán món ăn lão phụ nhân, chính là bên đường bán thịt đồ tể, hay hoặc là 7, 8 tuổi bé gái, hoặc là trong tửu lâu đi ra thương nhân, thân phận bất đồng, âm thanh bất đồng, nói cũng bất đồng, thế nhưng người nói chuyện nhưng là giống nhau. Một người có thể thay đổi bên ngoài, thế nhưng giọng nói chuyện, tìm từ, cùng với tư duy quen thuộc là không sửa đổi được. Ở cùng đối phương thủ luân giao chiến bên trong, Vương Dung đã gần như đoán được đối phương tuổi, người trẻ tuổi. Nhiều nhất 26-27 tuổi, chắc chắn sẽ không vượt qua 30 tuổi. Vương Dung dựa lưng vào vách thùng xe, ngón tay lần thứ hai vô ý thức nhẹ nhàng gõ động. Vẫn bao phủ ở kinh thành phương sương mù dần dần nhạt đi một ít. Vương Dung gần như đã có thể bắt lấy cái kia ẩn giấu ở hậu trường, điều khiển hết thảy đối thủ dáng vẻ, nhưng mà đã biết đối phương tuổi. Nhưng Vương Dung nghi ngờ trong lòng không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng phát nồng hậu. Lần này gặp mặt trước, hắn nghĩ tới rất nhiều. Lão Thái Sư, Tề Vương, Lý Lâm Phủ, mỗi người đều thân phận phi phàm. Nghĩ muốn khống chế bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Vương Dung trước đó nghĩ tới rất nhiều. Nhưng duy độc không có nghĩ tới là đối phương lại chỉ là một 26-27 tuổi trẻ tuổi người. Này để Vương Dung không kịp chuẩn bị. Vương Dung thực sự không nghĩ ra được đối phương tại sao có lớn như vậy năng lực, có thể thao Lão Thái Sư, Tề Vương, Lý Lâm Phủ, thậm chí Đại Hoàng Tử, làm cho nhiều người như vậy để cho hắn sử dụng. Điều này thật sự là để người không thể tưởng tượng nổi. Xe ngựa chạy động, tiếp tục hướng về phía trước đi. Toàn bộ trên đường, Trương Tước đều lộ ra tâm thần không yên, mà Vương Dung cũng ngồi ở đằng sau trong buồng xe nhắm mắt bất động, yên lặng suy nghĩ. Vương Dung ngồi xe ngựa cũng không có vương gia, mà là ở một tòa trước tửu lâu ngừng lại, Thái Bạch Lâu. Hiện tại đây là trong kinh tiếng tăm lừng lẫy, nổi danh nhất tửu lâu. Không chỉ là bởi vì trong đó tụ tập gần 100 tên toàn bộ đại đường đứng đầu nhất đầu bếp nổi danh, càng bởi vì quán rượu này chủ nhân, chính là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy dị vực vương, Vương Sung. Vương Sung từ lúc Thái Chân Phi sự kiện không lâu sau, tự mua quán rượu này, sau đó nhiều lần xây dựng thêm, đem chung quanh tửu lâu cũng mua lại một lần nữa cải tạo. Hiện tại đã đầy đủ đạt tới nguyên lai gấp 4-5 lần to nhỏ. Đồng thời đủ có tầng 5 tầng 6 cao, bên trong chứa tu nguy nga lộng lẫy, thanh tân trang nhã. Vương Sung xuất hiện ở cửa, sớm có trong lầu quản sự tự mình đến cửa nghênh tiếp. Đem Vương Sung dẫn vào bên trong phòng khách quý, Thái Bạch lâu buôn bán chạy bạo nổ, dòng người rộn ràng, mỗi một ngày đều đủ có gần 10.000 người tới nơi này đi ăn cơm. Nhưng mặc kệ lúc nào, Thái Bạch lâu bên trong yên tĩnh nhất, bí ẩn nhất, nhất điển nhã gian phòng mãi mãi cũng là vì là Vương Sung chuẩn bị. Vương Sung đẩy cửa ra đi vào, bên trong sớm có một người yên lặng chờ. Người kia mang theo phốc đầu, ăn mặc thường phục, mặc dù có cổ họng kết, nhưng toàn bộ người nhưng mặt trắng không có râu, xem ra thiếu một loại khí dương cương, nhưng có một luồng nồng nặc âm nhu khí. Toàn bộ đại đường, chỉ có một loại người mới có thể là như vậy. Đại nội thái giám, Tạp Gia Ngưu Tiên Đồng, tham kiến dị vực Vương Điện Hạ. Bóng người kia vừa nhìn thấy Vương Sung, lập tức khom người xuống, một mực cung kính thi lễ một cái, cực điểm lấy lòng khả năng, cấp sự trung Ngưu Tiên Đồng. Ngũ hoàng tử Lý Hành hiệu suất so với Vương Sung tưởng tượng còn nhanh hơn. Vương Sung hôm qua mới cùng hắn đàm luận nhắc tới Ngưu Tiên Đồng chuyện. Hắn cũng đã giúp mình sớm có liên lạc hắn. Vương Sung xuất hiện ở đây Thái Bạch lâu, nhìn như đúng lúc là liền giờ ngọ đi ăn cơm. Kỳ thực chính là đi Ngưu Tiên Đồng ước hẹn. Đây chính là cái kia sử tử lăng trì người số một sao. Vương Sung quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hoạn quan. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được Ngưu Tiên Đồng. Không biết tại sao, đại đường triều gian hoạn đặc biệt nhiều. Hơn nữa nổi danh nhất, lợi hại nhất, hầu như đều tập trung ở bản triều Thánh Hoàng thời điểm. Trung thành tuyệt đối, cởi mở. Cuối cùng lấy tính mạng đi theo thiên cổ đệ nhất trung hoạn cao lực sĩ Cao Công Công tâm tư giả dối. Bụng dạ cực sâu, chuyên về nghiên cứu quyền mưu Lý Tĩnh Trung Lý Công Công còn có tham dục vô biên. Liền cao tiên chi loại này đế quốc đại tướng cũng dám lường gạt biên lệnh thành biên công công. Hiện tại lại thêm một người ở Thánh Hoàng bên người nhâm cấp sự trung. Thường hầu Thánh Hoàng tả hữu. Chuẩn bị cố vấn ứng đối, mỗi ngày lên triều yết kiến Ngưu Tiên Đồng Ngưu Công Công. Ngưu Tiên Đồng cùng cao lực sĩ, Lý Tĩnh Trung bất đồng, đúng là cùng vẫn cầm chuyện cũ năm xưa áp chế cao tiên chi biên lệnh thành có chút tương tự. Hai người đều có mãnh liệt tham dục, thế nhưng cùng biên lệnh thành so với, trước mắt Ngưu Tiên Đồng, nhiều hơn một cỗ nghe lời đoán ý. Azure nịnh hót khí chất, hơn nữa so với biên lệnh thành càng thêm chuyên về ẩn giấu. Vương Sung sở dĩ nhớ tới hắn, đồng thời thông qua ngũ hoàng tử Lý Hành quan hệ liên lạc với hắn. Không phải là bởi vì những khác, mà là bởi vì hắn gan lớn đến rồi khi quân giấu trên. Đổi trắng thay đen, đem một hồi đại thảm bại, nói thành là thắng trận lớn mức độ, khi quân võng thượng. Hơn nữa dám ẩn giấu Thánh Hoàng. Đây là người số một. Hơn nữa quan trọng là chuyện này còn liên lụy đến một vị đại đường số hai nhân vật thực quyền An Đông Đại Đô Hộ. Trương Thủ Khuê, cấp sự trung đại nhân không cần đa lễ. Trương Tước, nói cho phía dưới, mang món ăn đi. Vương Sung khoát tay áo một cái, ở trong phòng ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Ngưu Tiên Đồng vào chỗ. Ha ha, vương gia thực sự là quá khách khí, có chuyện gì ngài trực tiếp dặn dò ta là được, không cần phiền phức như vậy, chỉ cần là vương gia chuyện phân phó, Ngưu Tiên Đồng nhất định toàn lực ứng phó, tuyệt đối thay vương gia làm thỏa đáng. Ngưu Tiên Đồng cúi đầu khom lưng, một mặt Azure nịnh hót nói, cấp sự trung đại nhân khách khí, Vương Dung nhấc lên trên bàn nạm vàng làm bằng bạc ấm trà. Trước tiên cho Ngưu Tiên Đồng đổ đầy, lại rót cho mình một ly. Hững hờ nói, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn hỏi dò đại nhân. Nghe nói đại nhân vừa rồi đi một chuyến U Châu, thấy Trương Thủ Khuê Trương đại nhân. Vù, nghe được câu này, Ngưu Tiên Đồng nguyên bản còn gương mặt a dua nịnh hót. Nhưng mà sau một khắc, nháy mắt đổi sắc mặt. Đại nhân, ngài, Ngưu Tiên Đồng nhìn chằm chằm đối diện Vương Dung, vẻ mặt xem ra hết sức là bất an, như không phải bị vướng bởi Vương Dung vương gia thân phận. Hắn hiện tại liền nhớ lại thân đi rồi. Hắn được ngũ hoàng tử Lý Hưởng tin tức, dị vực vương muốn gặp hắn. Nhưng Vương Dung mở miệng nói câu nói đầu tiên, Ngưu Tiên Đồng liền biết sự tình cùng hắn tưởng tượng căn bản không phải một chuyện. Ngưu đại nhân không cần căng thẳng, uống một ngụm trà. Vương Dung ống tay áo phất một cái, làm một mời động tác, lạnh nhạt nói, vương gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngưu Tiên Đồng hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngưu Tiên Đồng có lẽ là lần đầu tiên tiếp thu lớn như vậy hối lộ, vẫn là tâm tính không đủ trầm ổn, chính mình chỉ là tùy ý một câu, hắn tựu bắt đầu khẩn trương, cái này kêu là làm có tật giật mình. Ha ha, Ngưu đại nhân lá gan thực sự là không nhỏ a, liền Trương Thủ Khuê Trương đại nhân tiền ngươi cũng dám thu. Vương Dung hớp một ngụm trà, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên bọt biển, hững hờ nói, âm âm, có như một đạo sấm sét đánh xuống. Trong chớp mắt ấy, Ngưu Tiên Đồng như gặp quỷ mị, sợ đến toàn bộ mọi người kém một chút từ trên mặt đất nhảy lên. Nếu như nói vừa mới bắt đầu Ngưu Tiên Đồng trong lòng vẫn chỉ là có suy đoán lời, như vậy nghe được câu này, Vương Dung mục đích đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Đại nhân, ngươi đang nói nhăng gì đó? Cái gì Trương đại nhân tiền? Ngưu Tiên Đồng cố tự trấn định nói, vẫn như cũ tiến hành sau cùng vùng vẫy giấy chết. Ha ha, Vương Dung liếc hắn một cái, cười nhạt một tiếng, cũng không đi vặn lại. Đông Bắc một trận chiến, Hề cùng Khiết Đan đại thắng, An Đông Đô hộ quân chiến bại, tổn thất nặng nề, chuyện lớn như vậy ngươi đều có thể lừa gạt tiếp, đen nói thành là trắng, còn báo lại bệ hạ, thực sự là lá gan không nhỏ a. Oanh, nghe được câu này, Ngưu Tiên Đồng nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, dầm một tiếng té quỵ trên đất. Vương gia cứu ta, vương gia cứu ta. Ngưu Tiên Đồng mặt như người xác, vòng qua bàn, ôm lấy Vương Dung đùi phải, toàn bộ người sợ đến hồn vía lên mây. U Châu sự tình không có quan hệ gì với ta, là Trương Thủ Khuê Trương đại nhân buộc ta. Ta nếu là không thu tiền của hắn, không làm như vậy, hắn tự muốn giết chết ta. Sau đó ngụy trang thành Hề cùng Khiết Đan làm ra. Ngưu Tiên Đồng toàn bộ người phảng phất run cầm cập giống như run rẩy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu có như mưa rơi rớt xuống đất, nháy mắt làm ướt một đám lớn. Hắn ở U Châu thu nhận Trương Thủ Khuê hối lộ chuyện, người biết cực nhỏ, trừ hắn ra cùng Trương Thủ Khuê, người biết không cao hơn 5 cái. Hơn nữa toàn bộ đều là Trương Thủ Khuê tòa hạ trung thành tuyệt đối. Đi theo mười mấy năm chiến tướng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chuyện bí ẩn như vậy. Vương Dung là làm sao mà biết được? Vương Dung nhìn Ngưu Tiên Đồng quỳ ở trước mặt mình hồn bất phụ thể dáng vẻ, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Chính mình chỉ có điều giả trá hắn một chút. Ngưu Tiên Đồng chính mình tự đem tất cả mọi chuyện tỉ mỉ, toàn bộ đổ ra. Chỉ điểm này, Ngưu Tiên Đồng cùng Biên Lệnh Thành, Lý Tĩnh Trung này chút đại gian hoạn tự không phải là một cấp bậc. Chí ít, Biên Lệnh Thành thì sẽ không thu loại số tiền này, mà Lý Tĩnh Trung thì lại so với hắn tâm tính trầm ổn nhiều. Bất quá cứ như vậy đúng là bớt đi Vương Dung rất nhiều thời gian. Hết thảy tất cả cũng đã rõ rõ ràng ràng. Trương đại nhân, lá gan của ngươi thật là lớn a. Lúc trước ta đã cho ngươi cảnh cáo, có thể ngươi vẫn là không có nghe lọt. Vương Dung ngẩng đầu, trong lòng cảm khái không thôi. Kỳ thực rất lâu trước, Vương Dung vẫn còn ở Ô Thương Cương Thiết Thành thời điểm, cũng đã phái người cho Trương Thủ Khuê đi một phong thư, nhắc nhở hắn chuyện này, đồng thời nhắc nhở hắn cẩn thận An Yết Lạc Sơn. Đáng tiếc lá thư đó đã chìm biển rộng. Từ kết quả nhìn, Trương Thủ Khuê không thể nghi ngờ là đưa nó đem gác xó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.